suốt đời vì công danh nên tình đậm dấu bao nhiêu trời trời và dấu và không nhớ mấy những ngày anh kể nên năm nào có vai thông lòng nhớ ngoài tuổi hơn bên chân gian khổ ngày đêm trong nhau mong muốn còn được lớn không còn nhớ những ngày ấy những đêm tưởng giá lạnh vờ chơi.